Chiến tranh và hòa bình, quyển 15, góc truyện audio.com. Chấm, Natasha lên đây ở chơi với tôi. Công tước tiểu thư Maria nói, bá tước và phu nhân nay mai cũng sẽ lên. Tình trạng bá tước phu nhân hiện nay rất nguy kịch, nhưng chính Natasha cũng cần đi bác sĩ. Hai cụ đã bắt buộc chị ấy phải lên đây với tôi đấy. Phải, gia đình nào mà chẳng có chuyện buồn riêng. Piotr quay về phía Natasha nói, cô ạ, hôm ấy đúng vào lúc họ giải phóng chúng tôi. Tôi có trông thấy cậu em, thương quá, cậu bé đáng yêu như thế mà. Natasha nhìn chàng, và như đáp lại lời chàng, đôi mắt nàng càng mở to và sáng long lanh, có thể nói gì hay nghĩ gì để an ủi bây giờ. Piotr nói, không thể được, tại sao một cậu bé đáng yêu, tràn đầy sức sống như vậy lại phải chết? Phải, thời buổi chúng ta thật khó lòng mà sống nổi nếu không có lòng tin. Tiểu thư Maria nói, phải, phải, hoàn toàn đúng thế, Piotr vội vã ngắt lời. Tại sao, chấm, Natasha nhìn chăm chú vào mắt Piotr hỏi. Còn tại sao nữa, tiểu thư Maria nói, chỉ riêng ý nghĩ là bên kia sẽ có. Natasha chưa nghe hết lời tiểu thư Maria đã lại nhìn sang Piotr có ý dò hỏi. Và cũng là vì, Piotr nói tiếp, chỉ có người nào tin có thượng đế dìu dắt chúng ta mới có thể chịu đựng được một tổn thất như tổn thất của phu nhân và của cô. Piotr nói, Natasha đã mở miệng nói một câu gì, nhưng bỗng dừng lại. Piotr hấp tấp ngoảnh mặt đi và lại quay sang hỏi tiểu thư Maria về những ngày cuối cùng của bạn chàng. Vẻ bối rối của Piotr bây giờ hầu như đã biến hết. Nhưng đồng thời chàng cảm thấy cả sự tự do thoải mái trước kia của chàng cũng biến mất. Chàng thấy rằng trước mọi lời lẽ, mọi hành động của chàng bây giờ đều có một vị quan tòa. Và lời phán xử của vị quan tòa ấy chàng tôn trọng hơn hết thảy bất cứ lời phán xét nào của mọi tòa án trên thế gian. Chàng nói, và cứ mỗi lời nói ra chàng lại cân nhắc xem xét nó có thể gợi lên trong lòng Natasha một ấn tượng như thế nào. Chàng không cố ý nói ra những điều có thể làm nàng vừa lòng. Nhưng khi nói ra một điều gì chàng đều đứng trên quan điểm của nàng mà tự phê phán. Công tước tiểu thư Maria, như xưa nay vẫn thế, miễn cưỡng kể lại tình trạng công tước Andrei khi nàng gặp lại. Nhưng những câu hỏi của Piotr, đôi mắt thẳng thốt của chàng, khuôn mặt run run vì xúc động của chàng dần dần buộc nàng phải đi sâu vào những chi tiết mà nàng vẫn sợ không dám ôn lại dù chỉ trong tâm trí mình. Phải, phải, thế đấy, Piotr nói, cả người cúi về phía tiểu thư Maria và khát khao nghe nàng kể. Phải, phải thế là anh ấy đã bình tâm lại, anh ấy đã dịu lại, anh ấy xưa nay vẫn dốc hết tâm hồn đi tìm một điều duy nhất. Làm sao trở thành một người tốt hoàn toàn, cho nên anh ấy không thể sợ chết được. Những khuyết điểm của anh ấy, nếu có, không phải do tự bản chất, thế nghĩa là anh ấy đã dịu lại. Piotr nói, anh ấy gặp lại cô như vậy thật hạnh phúc quá. Chàng bỗng quay sang nói với Natasha và nhìn nàng với đôi mắt đẫm lệ. Mặt Natasha run run, nàng cau mày và cúi đầu nhìn xuống đất một lát. Nàng phân vân không biết có nên nói không? Phải, đó là hạnh phúc, nàng nói khẽ, giọng trầm trầm, đối với tôi thì đó chắc chắn là một niềm hạnh phúc. Nàng im lặng một lát, mà anh ấy cũng nói rằng anh ấy đang mong gặp tôi khi tôi đến. Giọng nói của Natasha nghẹn ngào, nàng đỏ mặt, siết chặt hai tay trên đầu gối và bỗng nhiên, hẳn là cố lấy sức tự chủ, nàng ngẩng đầu lên và bắt đầu nói nhanh. Khi rời Moscow ra đi chúng tôi chẳng hay biết gì cả. Tôi không dám hỏi thăm tin tức anh ấy. Thế rồi bỗng nhiên Sonia nói với tôi là anh ấy đang cùng đi với chúng tôi. Tôi không nghĩ ngợi gì hết. Tôi không thể hình dung tình trạng ấy ra sao. Tôi chỉ thấy cần gặp anh ấy. Cần ở bên cạnh anh ấy. Nàng nói hổn hển, giọng run run, và không để ai ngắt lời. Nàng kể một hơi những điều mà nàng chưa bao giờ kể với ai. Tất cả những gì mà nàng đã trải qua trong 3 tuần lễ đi đường và ở lại Yaroslav. Piotr há miệng nghe nàng kể, đôi mắt đẫm lệ không rời nàng. Trong khi nghe nàng, chàng không nghĩ tới công tước Andrei, không nghĩ đến cái chết hay đến những điều nàng kể. Chàng nghe nàng nói và chỉ thấy xót thương nỗi đau khổ mà hiện nay nàng đang trải qua trong khi kể. Công tước tiểu thư, mặt mếu máo vì cố nén nước mắt, ngồi cạnh Natasha và lần đầu tiên nghe kể lại những ngày cuối cùng trong cuộc tình duyên của anh nàng với Natasha. Có thể thấy rõ rằng câu chuyện kể đau đớn và vui mừng này là một nhu cầu thiết yếu đối với Natasha. Nàng kể, pha trộn những chi tiết vụn vặt không đâu với những điều bí mật sâu kín nhất. Và có thể tưởng chừng nàng sẽ không bao giờ kể xong được. Có những điều nàng nhắc đi nhắc lại đến mấy lần. Sau cánh cửa chợt nghe tiếng Dexo xin phép cho Nikolaska vào chào cô đi ngủ. Thế là hết, chỉ có thế thôi, Natasha nói, nàng vụt đứng dậy khi Nikolaska vào, bước nhanh gần như chạy ra cửa, và đầu vào cánh cửa lấp sau bức rèm, và với một tiếng rên rỉ không hiểu vì đau hay vì buồn. Nàng chạy ra khỏi phòng, Piotr nhìn khung cửa nàng vừa chạy và không hiểu nổi vì sao bỗng thấy mình chỉ còn trơ trọi lại một mình bơ vơ trong vũ trụ. Công tước tiểu thư Maria chợt làm cho chàng sực tỉnh, nàng nhắc chàng lưu ý đến đứa cháu trai vừa đi vào phòng. Khuôn mặt Nikolaska hao hao giống bố, giây phút mủi lòng này đã làm cho Piotr xúc động đến nỗi sau khi ôm hôn đứa bé chàng vội vã đứng dậy. Lục tìm chiếc khăn mùi xoa và đi ra phía cửa sổ. Chàng muốn cáo từ tiểu thư Maria, nhưng nàng giữ chàng lại. Không, tôi với Natasha nhiều khi đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Xin anh ngồi lại một lát, tôi bảo dọn bữa khuya, anh xuống nhà đi, chúng tôi sẽ xuống ngay. Trước khi Piotr bước ra, tiểu thư Maria bảo chàng, đây là lần đầu tiên Natasha nói đến anh ấy như thế đấy. Cách chương.